Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện rất đặc biệt. Câu chuyện với mâu thuẫn đến từ sự hiểu lầm. Tuy nhiên, sự hiểu lầm ấy nếu để quá dài có thể sẽ làm tan vỡ hạnh phúc của một gia đình. Đó là câu chuyện như thế nào? Ai là người gây ra sự hiểu lầm? Ai là người hiểu lầm? Các nhân vật của chúng ta sẽ đối diện với thử thách này ra sao? Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi câu chuyện Sự lừa dối ngọt ngào. Hơn 20 tuổi, tôi lập gia đình. Chồng tôi là một cán bộ công an. Con trai đầu lòng ra đời trong niềm vui của vợ chồng tôi. Rồi kế tiếp là con gái út, nếp tẻ đủ cả, tưởng chừng đã bình an. Thế nhưng đời có giản đơn như vậy đâu. Con cái ngày càng lớn, chồng tôi vẫn miệt mài với những vụ án. Tôi có chồng mà lắm lúc ngỡ chiếc bóng. Thì thoảng anh về ngọt nhạt vài câu rồi lại thôi. Có quá nhiều thứ anh không thể chia sẻ cùng tôi được. Tôi cũng không thể nói cùng anh. Mà tôi nghiệm ra điều này. Vợ chồng lâu ngày không nói chuyện cùng nhau thì gần như đến một lúc nào đó sẽ không còn chuyện để nói với nhau nữa. Tôi về nhà sau những ngày theo án, cuống cuồng lại đi. Đặc thù công việc của tôi là không được chia sẻ. Thế nên buổi tối ở nhà quanh chuyện con cái, rồi mọi thứ cũng tự nhiên. Em này, điểm số môn toán của con tuần vừa rồi thế nào hả em? Anh lạ nhỉ? Ở trường bỏ chấm điểm mấy tháng nay, bây giờ anh lại hỏi điểm con. Ủa thế à? Thế mà bây giờ anh mới biết. Em cũng không biết là anh có nhớ cái Hoa ấy, năm nay học lớp mấy không? Thì nó học lớp 6 chứ lớp mấy? À, nó học lớp 7 đúng không? Em phải thông cảm cho anh chứ. Anh mới chuyển cơ quan công tác nên nhiều việc lắm. Thế tuần vừa rồi anh đi đâu? Anh đi công tác. Anh đi công tác ở đâu? Anh tưởng chuyện đấy anh đã nói với em rồi cơ mà. Em hỏi anh đi công tác ở đâu? Thì anh đi quanh quanh ở đây thôi. Quanh quanh? Quanh quanh mà không tả được về nhà. Mà em cũng không biết là cái tivi để trước mặt anh kìa. Anh có biết là em mới thay hay không? Những ngày gần đây, anh càng đi nhiều. Tôi hỏi thì anh chỉ nói, anh đi làm việc. Tôi biết, đặc thù công việc của anh là đi đêm về hôm. Thế nhưng với tần suất liên tục rời khỏi nhà lúc tối và trở về nhà khi trời gần sáng, thì tôi không thể không nghi ngờ. Cô ấy cho rằng tôi đang có mối quan hệ bất chính nào đó. Tôi phì cười nói với cô ấy rằng, đó chỉ là một câu chuyện hoang đường. Thôi, em cứ thư giãn và nghĩ về những điều tốt đẹp. Mùa xuân đẹp thế, sao em cứ phải buồn vì những chuyện không có thật? Anh nói vậy, thì tôi biết vậy thôi. Nhưng tôi không hết hoài nghi, khi anh vẫn cứ rời nhà vào lúc chập tối. Đêm nào, tôi cũng cố thức tới tận khuya để chờ anh về. Nhưng càng chờ, càng không thấy bóng dáng anh đâu. Ngày qua ngày, mọi việc cứ diễn ra như vậy. Tôi cứ chờ anh, cho đến khi mệt quá thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tôi về nhà. Nhìn gương mặt em chìm sâu trong giấc ngủ, mà nét mặt vẫn mang một cảm giác căng thẳng. Tôi thương em lắm. Đáng lẽ, tôi phải ở bên em nhiều hơn. Nhưng công việc của tôi luôn xảy ra chuyện đột xuất, ngoài dự định, nên tôi không thể làm cách nào khác được. Tôi đành phải xa em mỗi khi đêm xuống. Tôi thì thầm vào tai em khi em đang say giấc. Sau chuyên án này, nhất định anh sẽ dành thật nhiều thời gian cho em và con. Chỉ là một câu nói mà tôi cảm thấy trong lòng yên tâm lắm. Tôi tin tưởng anh không bao giờ lừa dối tôi. Tất cả chỉ là công việc thôi. Lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Thế nhưng, đúng vào lúc em phần nào đã tin tôi, đi tối về khuya là vì công việc, thì bất ngờ cái công việc mà tôi nói với em phơi bày trước mắt em. Anh ơi! Nhanh lên, không bố mẹ để đợi. Em đợi anh một tí. Anh có mua thêm ít quà để biếu bà ngoại. Ủa, tôi chết rồi. Anh quên không mua thuốc cho bà ngoại rồi. Thôi anh đi xuống dưới trước, anh mua thuốc cho bà. Xong tí em xách hết quà này xuống, mình đi luôn nhé. Alo, tôi đây. Tôi đến được. 15 phút nữa tôi có mặt. Anh phải đi rồi. Tùy anh thôi. Tôi không hiểu nổi. Tại sao mọi thứ đã sắp xếp kỹ càng đến như vậy mà vẫn có thể bị thay đổi? Tôi không hiểu vì sao anh cứ phải đi làm việc khi mà đã làm đơn xin nghỉ rồi. Chẳng nhẽ cơ quan anh không có ai có thể thay thế công việc của anh. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy luẩn quẩn. Tối hôm đó, khi anh chưa về nhà, tôi bất ngờ nhận được một cú điện thoại từ một người bạn thân. Cô ấy nói với tôi giọng bất an lạ thường. Chồng bà có nhà không? Ừ. Anh ấy đi công tác từ sáng rồi. Thế à? Lạ nhỉ. Mà bà ăn cơm chưa? Thế làm sao? Có chuyện gì mà không nói cho tôi biết hả? Mà tự nhiên hôm nay gọi điện hỏi chồng tôi. Hay là có chuyện gì xảy ra bên ấy à? Chỗ bạn bè, có khi tôi phải nói thật. Bà phải bình tĩnh nhá. Nếu tôi có nói sai thì bà cũng đừng giận tôi đấy. Khổ quá. Cứ phải rào trước đón sau, có gì thì cứ nói đi. Thôi được rồi, tôi sẽ nói. Tôi nhìn thấy chồng bà đi với một cô gái. Nhìn cô ta xinh lắm. Họ cùng nhau đi uống cà phê, rồi vào một cái khách sạn. Sau đó thì về một cái biệt thự mà nhìn sang trọng lắm. Tôi không tin anh lại dám làm cái việc tày đình đó. Tôi trở về nhà vào lúc nửa đêm. Em vẫn ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt như người bất hồn. Thấy tôi đi vào, em ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, dấu hiệu cho thấy chắc là cả tối em đã khóc trong tức tưởi. Tôi bước lại gần em, lau những giọt nước mắt còn đọng trên mặt. Tôi ngạc nhiên hỏi em, đã có chuyện gì vậy em? Nghe anh hỏi mà tim tôi quặn thắt lại vì đau đớn. Giọng anh thật ngọt ngào làm sao, nhưng hóa ra lại hoàn toàn là giả dối. Anh đã lừa dối tôi từ đầu đến cuối. Có phải anh chưa từng yêu tôi, chỉ như vậy anh mới ngoại tình? Nghĩ đến đó tôi lại khóc. Anh càng dỗ dành, tôi càng khóc nhiều hơn. Cứ như thế, nỗi uất ức sau bao ngày không thể kiềm chế được nữa. Hỏi mãi, rồi cuối cùng em cũng nói cho tôi biết nguyên nhân vì sao em ra nông nỗi này. Ngay khi em vừa kể xong, tôi đã cười vang và khẳng định rằng bạn em đã nhầm lẫn. Thật không anh? Anh đừng lừa dối em. Nếu như anh không còn yêu em nữa, cứ nói với em một câu, em sẽ ra đi mà không níu kéo anh đâu. Chứ anh cứ nói dối em như này, em không chịu nổi đâu. Anh hứa, anh chỉ yêu mình em thôi. Tôi ôm em thật chặt hơn nữa. Em đừng nghĩ linh tinh. Anh là của em, mãi mãi chỉ là của riêng em. Tin anh, tôi vui vẻ trở lại và không còn nghĩ đến những thứ dại dột nữa. Mấy hôm sau, cô bạn có gọi điện cho tôi hỏi xem tôi xử lý anh thế nào rồi. Nghe tôi kể rằng tôi chẳng làm gì anh cả, và tôi còn cho rằng có lẽ cô bạn tôi đã nhìn nhầm người. Cô ấy mắng tôi một trận ra trò. Cô ấy còn nói, sau này cô ấy có phát hiện ra điều gì bất thường ở chồng tôi thì cũng sẽ không giúp đỡ tôi nữa. Lúc ấy, tôi tin anh lắm, nên tôi rất tự tin trả lời cô bạn rằng sẽ không bao giờ có chuyện gì bất thường xảy ra trong mối quan hệ vợ chồng chúng tôi. Và em dường như trở thành một người khác, vui vẻ một cách khác thường. Nhưng không hiểu sao, lòng tôi không yên tâm một chút nào. Tôi cảm giác như sắp có một biến cố gì đó sẽ xảy đến với chúng tôi. Thật không ngờ rằng linh cảm của tôi đã trở thành hiện thực một cách thật nhanh chóng. Ngày hôm đó, tôi và anh cùng đi siêu thị sắm đồ về quê để bù cho trận cãi nhau mà mất cả Tết với bố mẹ. Chúng tôi mua nhiều thứ lắm. Hơn, này cái này nhá. Để cái này được đấy. Tôi đây. Tôi đến được. Cho tôi 10 phút nhé. Xin lỗi. Cho tôi 30 phút nhé. Tôi phải về nhà có việc đã. Thôi anh đi đi. Em, anh có việc thật mà. Đã mất cả một cái Tết và cái công việc của anh rồi, em chẳng cần nữa đâu. Anh đi đi, em tự về. Thôi anh xin lỗi, em phải thông cảm cho anh chứ. Thôi mình đi về đi. Thế còn cái đống này thì sao? Thì thôi, mình để đây lấy sau cũng được. Đi về đi. Anh phóng xe đi như bay ở trên đường. Tôi chỉ còn cách ôm chặt lấy anh. Về đến nhà, anh nhanh chóng phi thẳng lên phòng ngủ. Anh mở tủ quần áo, lấy bộ con lê đẹp nhất mặc vội lên người. Anh ngắm nhìn mình ở trong gương, bôi keo lên mái tóc. Trông anh thật là bảnh bao. Anh quay lại định bước về phía cửa thì tôi đã đứng ở đó chặn lại. Em nhìn tôi với ánh mắt đầy bức bối. Có thể nhìn vẻ ngoài trải chuốt của tôi, em suy nghĩ ngay đến những điều không hay. Tôi không biết phải giải thích với em như thế nào mới phải. Tôi đặt tay lên vai em và nói, em đừng nhìn vẻ ngoài mà đoán chuyện. Anh có chuyện rất gấp, phải giải quyết ngay bây giờ. Em ở nhà đợi anh, anh sẽ về sớm. Nói rồi, anh vội vàng chạy xuống nhà. Tiếng xe máy nổ ầm ầm đã đưa anh rời khỏi nhà. Tôi đứng đó chết lặng. Ở vào tình huống ấy, tôi không thể nghĩ ra thứ gì khả dĩ hơn ngoài việc chắc chắn chồng mình có một cuộc hẹn gặp với một người phụ nữ. Không thể ngẫu nhiên anh mặc diện để ý đến đầu tóc. Từ trước đến nay, anh không phải là người để ý đến hình thức bên ngoài, nên một khi anh chăm chút bề ngoài như vậy, chắc chắn là có vấn đề. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng. Thuê bao quý khách vừa gọi. Có việc gì mà lại gọi cho tao thế? Thôi, mày bỏ qua chuyện cũ đi. Bây giờ tao có việc cần nhờ mày đây này. Lại việc ông xã nhà mày chứ gì? Tao công nhận là hôm trước mày nói đúng. Này, sáng nay ý, tao đi siêu thị cùng ông ấy nhá. Từ ngày cưới nhau đến bây giờ, đây là lần đầu tiên đi siêu thị cùng với chồng. Tự tay ông ấy chọn bao nhiêu là đồ. Mày có biết không? Đang lựa chọn đồ á, có điện thoại. Tao nghe giọng hình như là giọng phụ nữ hay sao ấy. Ừ. Ông nghe xong á, bỏ hết những cái đồ vừa chọn xong ấy, đi về nhà ngay. Tức tốc á, mặc com lê này, rồi cà vạt này. Nào có mặc cảnh phục đâu mày. Ừ. Này, lại còn dùng cả keo vuốt tóc này, với xịt nước hoa nữa. Đi từ lúc đấy đến bây giờ, không thèm về luôn ấy. Thế đã gọi di động chồng ý chưa? Tao gọi rồi không nghe máy. Đấy mà, tao đã nói rồi. Ngày xưa, lão Tiến nhà tao, cũng như ông ý. Chắc chắn là đi với gái đấy. Mày có nhiều kinh nghiệm. Giúp tao nhá. Tao đã nói với mày rồi, lão ta cặp với con nào có cái biệt thự hoành tráng lắm. Tao với mày sẽ phải vào hang cọp thôi. Rồi đi luôn nhá. Tiếng xe máy đỗ trước cửa. Tôi mở cửa ra đã trông thấy cô bạn trong tư thế sẵn sàng. Tôi leo lên ngồi sau cô bạn. Suốt cả quãng đường đi, tôi im lặng với tâm trạng hồi hộp vô cùng. Chỉ có cô bạn là trách mắng tôi, đã quá chủ quan. Cô ấy cho rằng đàn ông là không thể tin tưởng được. Cô ấy nói đến đâu, tim tôi nhói đau đến đó. Tôi chỉ ước gì mọi điều không phải là như thế. Ước gì chồng tôi chỉ là đến một buổi dạ tiệc cuối năm nào đó thôi. Tôi cứ tự động viên mình như vậy. Nhưng trái tim tôi vẫn không thôi đập rộn ràng. Cuối cùng, em cũng đến nơi cần đến. Đó là một căn biệt thự sang trọng, lộng lẫy, nằm cách khá xa trung tâm thành phố. Em và cô bạn đứng nép mình phía đối diện biệt thự. Trước biệt thự, cửa đóng im ỉm. Cô bạn em khuyên em phải kiên nhẫn chờ đợi. Người đàn ông đi cùng người phụ nữ lạ kia chính là chồng tôi. Người đàn ông đã từng hứa hẹn sẽ không bao giờ phản bội tôi. Thế nhưng giây phút này tôi đau đớn nhận ra rằng mình đã quá cả tin. Đúng thế, trên đời này không thể tin được ai ngoại trừ bố mẹ và con cái mình. Đến bây giờ tôi mới nhận ra thì quá muộn. Tôi không nhìn rõ người phụ nữ kia trông như thế nào. Nhưng tôi cũng không muốn nhìn. Nhìn thấy cô ta biết đâu đấy, tôi lại càng thêm đau đớn hơn. Tôi hoàn toàn gục ngã trước cảnh tượng vừa nhìn thấy. Tôi dựa vào vai người bạn khóc nức nở. Nhưng tôi không muốn tin vào mắt mình. Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên liên hồi. Đầu dây bên kia là giọng của người bạn. Cô ta nói em đang ở đây, đang đứng trước nơi tôi nhất tâm phản bội vợ mình. cô ta nhắn tôi rằng tôi cần phải đối chứng, nếu không thì vợ tôi sẽ vào tận nơi tìm tôi và không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi đành ra ngoài gặp em. Tôi không hiểu bằng cách nào mà em tìm được đến đây. Đến khi anh lại gần tôi thì mọi hy vọng ở trong tôi đã tắt hoàn toàn. Anh, chồng tôi đang đứng trước mặt tôi đây, vào mấy phút trước đã tay trong tay với một người phụ nữ xa lạ. Còn gì để nói với nhau nữa chứ? Nhìn anh, tôi uất hận vô cùng. Nhưng sao tôi không thể cất lên lời? Cổ họng tôi khô đắng lại. Nhưng rồi tôi vẫn cố gắng nói với anh những lời nói rút hết từ ruột gan. Tại sao? Tại sao anh lại lừa dối em? Anh nói đi, anh trả lời đi. Người phụ nữ kia là ai? Cô ta là ai? Vì sao anh lại đi cùng cô ta? Tôi đắn đo vì thú thực tôi không biết phải trả lời thế nào với em nữa. Mọi chuyện hoàn toàn không như em hình dung. Đó là một câu chuyện dài và tôi không thể kể bây giờ được. Tôi nói với em rằng em hãy về đi, mọi điều anh sẽ nói với em sau. Còn bây giờ anh đang vội, anh phải vào trong đó giải quyết việc gấp. Nói xong, anh quay lưng bước đi. Hành động của anh như mũi dao cắm phập vào tim tôi. Nếu như anh vào đấy thì đường ai nấy đi. Anh dừng lại vài giây khi nghe tôi nói. Trong lòng tôi lúc đó vẫn nhen lên chút hy vọng cuối cùng. Anh sẽ quay lại và đưa tôi trở về nhà. Nếu như thế, tôi sẽ tha thứ cho anh, sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi không làm được như vậy. Anh chưa xong việc, em về trước đi. Em phải tin anh, xong việc anh sẽ về luôn. Rốt cuộc anh đã chọn người phụ nữ lạ kia chứ không phải là tôi. Mọi chuyện đã rõ ràng, tôi đã cố níu kéo nhưng anh thì không muốn. Tôi thật thương cho bản thân mình. Giây phút ấy tôi không còn muốn làm vợ anh nữa. Tôi muốn rời khỏi anh. Tôi không muốn trông thấy gương mặt anh với những lời dối trá thêm một phút giây nào nữa. Nói là làm, ngày hôm sau, tôi ôm theo hai đứa con quyết định rời thành phố về quê để nghe lời trách móc của bố mẹ rằng Tết mà bỏ quê quán. Tôi quyết định sẽ ở lại quê một thời gian. Chuyện tôi lừa dối em cuối cùng cũng kết thúc. Khi tôi trở về nhà thì chỉ còn lại một căn nhà trống vắng. Tôi đã xa gia đình đã gần nửa tháng, không tin tức, cắt mọi liên lạc. Nếu được giải thích, tôi chỉ có một câu. Nhiệm vụ của tôi buộc tôi phải làm thế. Em không có ở đó, các con cũng không. Ngôi nhà hoang vắng lạnh lẽo, không có một dấu ấn nào của vợ con. Tôi và các con đang vui đùa trong sân nhà thì anh đột ngột xuất hiện. Rồi người phụ nữ đó đã xuất hiện trong bộ cảnh phục. Chị là chị Tâm, cùng đơn vị với tôi lên tiếng trước. Mà có lần em đã gặp. Chị mỉm cười. Người phụ nữ nhìn em thấy đi cùng chồng em hôm trước, chính là chị. Em thấy lạ lắm phải không? Tôi nhìn chị vẻ ngỡ ngàng. Đúng là tôi thấy lạ. Tôi biết chị là người phụ nữ tốt, nổi tiếng yêu thương chồng con. Không lẽ nào chị và chồng tôi lại có quan hệ với nhau? Quả thật là khó tin. Rồi chị tiếp tục câu chuyện. Chị và chồng em được lãnh đạo giao cho nhiệm vụ đánh án ma túy. Bọn tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Bọn chị cần bằng chứng, mà cách duy nhất là bọn chị phải tạo ra cho mình một thân thế khác. Và thế là bọn chị buộc phải đóng vai vợ chồng bất đắc dĩ suốt mấy tháng trời vào Nam ra Bắc. Chồng con chị có biết chị mất tích ở đâu đâu. Đến đây chắc là em hiểu rồi phải không? Em vẫn còn ngỡ ngàng trước những gì mình vừa được nghe. Chị Tâm mỉm cười, lôi trong túi ra tờ giấy khen của lãnh đạo với đội chuyên án. Đến lúc này dường như em mới dám tin những điều chị Tâm nói là sự thật. Em ngồi xuống ghế, vẫn chưa hết bàng hoàng. Tôi lại gần em, ôm em vào lòng và nói với em. Anh yêu em, và mãi mãi không bao giờ thay đổi. Em có tin anh không? Tôi gật đầu và mỉm cười thật hạnh phúc. Cảm xúc ở trong tôi vỡ òa niềm vui sướng. Tôi cứ tưởng cuộc hôn nhân của mình đã thực sự tan vỡ. Vậy mà giây phút này nó đã hồi sinh. Tôi đã tưởng mình có một cái Tết đau buồn nhất. Vậy mà hóa ra nó lại là cái Tết muộn ấm áp nhất. Vì tôi không chỉ hiểu công việc của chồng mình hơn, mà còn nhận ra rằng tình yêu của chồng dành cho mình là mãi mãi, là mối tình đích thực, và không có gì khiến tôi phải nghi ngờ. Tối hôm đó, gia đình chúng tôi đoàn tụ bên nhau, cùng hưởng cái rằm tháng giêng sum vầy hạnh phúc. Công việc lãnh đạo giao phó tôi đã hoàn thành tốt đẹp. Và quan trọng nhất là vợ tôi đã không còn hiểu nhầm tôi nữa. Tôi trân trọng công việc mình đang cống hiến và rất yêu người vợ hiền của mình. Tôi chỉ muốn nói với tất cả mọi người rằng tôi là người hạnh phúc nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi đoạn kết của câu chuyện. Cuối cùng vợ chồng họ cũng được đoàn tụ trong ngày Tết muộn. Đó là một cái kết xứng đáng cho những người sống vì nhiệm vụ, vì tình yêu, vì gia đình. Cho dù mọi chuyện hiểu lầm có to lớn đến đâu đi nữa, nhưng chỉ cần tình yêu, tất cả sẽ lại vẹn nguyên. Thưa quý vị, thay mặt những người thực hiện chương trình chuyện kể trước lúc không giờ, chúng tôi mong muốn quý vị hãy hưởng chọn một mùa xuân tràn ngập hạnh phúc, niềm vui và may mắn. Và hãy gửi đến cho chương trình những câu chuyện của quý vị và hãy chia sẻ với chúng tôi theo địa chỉ chuyện kể trước lúc không giờ a@gmail.com. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin kính chào tạm biệt.